hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không chỉ là một vết cắt đơn giản, mà là một nhát dao sắc bén rạch sâu vào tận xương thịt. Lớp da bên ngoài bị lật lên, máu đỏ tươi lập tức tuôn ra, theo cánh tay không ngừng chảy xuống. À, cô bé kia hét lên thảm thiết, toàn thân giãy giụa điên cuồng. Nhưng ngay khi vừa rạch xong bờ vai cô bé, Lạc Vũ Vi lập tức ấn mạnh mảnh chai vỡ lên mặt cô ta. Làn da non nớt bị ép xuống, những mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt. Chỉ cần Lạc Vũ Vi dùng thêm chút lực, gương mặt kia chắc chắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Không ai được tiến lại, nếu không, tôi sẽ hủy hoại khuôn mặt này. Cô lạnh lùng nhìn cô bé trong tay, giọng nói tràn đầy tàn nhẫn. Tốt nhất là bảo bọn chúng nghe lời, nếu không, tôi sẽ hủy mặt cô, móc mắt cô. Nếu tôi bị đám người này làm nhục, dù sao cũng là sống không bằng chết, vậy thì chi bằng kéo thêm một đứa chết chung. Không, không, đừng tới đây, đừng ai tới đây. Cô bé bị dọa đến khóc thét, hoảng loạn cầu xin đám người kia lùi lại. Nếu bị hủy mặt, bị móc mắt, thì cả đời sau của cô ta coi như chấm hết. Cô ta tham gia chuyện này chẳng qua vì muốn được hưởng vinh hoa phú quý, chứ không phải để tự chuốc lấy đau khổ suốt đời. Lạc Vũ Vi càng thêm hung tợn. Cô biết mình không thể chống lại nhiều người như vậy, nhưng chỉ cần bắt được một kẻ làm con tin, thì dù bọn chúng có muốn đánh cô hay làm gì cô cũng sẽ kéo theo một kẻ xuống địa ngục. Những kẻ xung quanh có chút e ngại, nhưng nhìn Lạc Vũ Vi đã say khướt, hơn nữa đa số bọn chúng đều là con trai, sao có thể sợ một cô gái như cô? Bọn con trai chẳng để tâm lắm, chỉ có đám con gái là hơi lo lắng. Trương Thiếu kẻ cầm đầu cười khẩy, Lạc Vũ Vi, cô không biết điều đúng không? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thả người ngay lập tức. Tôi nói cho cô biết, động vào người của bọn tôi, cô chịu nổi hậu quả không? Tôi có thể khiến cô phải ngồi tù mọt gông, cô tin không? Lạc Vũ Vi chẳng thèm nói một lời, chỉ vung tay rạch thêm một đường thật sâu lên cánh tay cô bé trong tay. À, tiếng hét lần này chói tai đến mức khiến màng nhĩ mọi người đau nhức. Cảnh tượng quá mức tàn nhẫn khiến không ít người phải rùng mình. Ánh mắt Lạc Vũ Vi sắc lạnh, quát lên, cút hết ra, hôm nay lão nương không cần mạng nữa. Đứa nào dám động vào tao, tao chết cũng phải kéo theo một đứa đi chung. Nếu còn ai dám xông lên, tao bắt được đứa nào thì hủy mặt đứa đó. Cút ngay. Lúc này đầu óc cô đã choáng váng, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Càng lại lâu, nguy hiểm càng lớn. Đám con gái sợ hãi đến nỗi không dám tiến lại gần. Nhưng bọn con trai thì không cam lòng bị một đứa con gái uy hiếp. Chúng nhìn nhau, âm thầm ra hiệu, quyết định cùng xông lên khống chế cô, tránh để cô làm loạn thêm. Ngay lập tức, cả đám lao tới. Lạc Vũ Vi giật mình, biết mình không thể trốn thoát, lập tức đè mạnh mảnh chai xuống mặt cô bé trong tay. Những mảnh thủy tinh sắc bén đâm sâu vào da thịt, cứa rách một mảng lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra, cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người. À, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng, khiến người ta sởn gai ốc. Đám con gái hoảng sợ hét lên, còn đám con trai thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn lao lên khống chế cô. Sau khi rạch mặt cô bé kia, đám nam sinh lập tức lao lên khống chế Lạc Vũ Vi. Biết giữ cô gái này làm con tin không còn tác dụng, cô nghiến răng, nhanh chóng nhắm đến một tên con trai chính là kẻ kêu gào lớn nhất nãy giờ. Trương Thiếu, bất chấp xung quanh có bao nhiêu kẻ đang cố gắng lôi kéo mình, Lạc Vũ Vi dốc hết sức lực, vung chai rượu trong tay, điên cuồng đâm về phía Trương Thiếu. Đáng tiếc, có quá nhiều người cản trở, khiến nhát đâm không trúng mặt mà lại cắm thẳng vào đùi anh ta. Nhưng cô không dừng lại, nhìn thấy vết đâm chưa đủ sâu, cô gồng tay, xoáy mạnh mảnh chai vỡ vào sâu hơn trong thịt. A, con tiện nhân này, buông ra. A, Trương Thiếu đau đớn đến mức mặt mày vặn vẹo. Lúc này, Lạc Vũ Vi đã bị đè chặt xuống đất, nhìn thấy cô không còn sức phản kháng. Lửa giận trong lòng Trương Thiếu bùng lên, anh ta nghiến răng rít lên. Lột đồ nó ra, tao chơi chết nó, cô bé lúc trước và cả Trương Thiếu đều đã bị thương. Có người đã gọi xe cứu thương. Trương Thiếu ôm chặt lấy đùi mình, đau đến mức ngồi bệt xuống đất không thể dậy nổi. Nghe được lệnh của anh ta, đám nam sinh lập tức nhào tới xé rách quần áo của Lạc Vũ Vi. Buông tôi ra, không, không muốn, đừng mà, Lưu Tinh Trì, cứu tôi, ô ô ô, buông tay. Cô giãy giụa dữ rồi, nhưng dù có cố thế nào, một mình cô cũng không thể chống lại đám người đông gấp bội. Ngay khi cô sắp tuyệt vọng, cánh cửa lớn bỗng bị người bên ngoài đạp tung. Lưu Tinh Trì tìm đến nơi, vừa vặn nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ bên trong. Anh tức giận đến mức tung một cước, đá văng cánh cửa, cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt anh đỏ bừng. Không chút do dự, anh lao tới, một cước mạnh mẽ quét ngang, đạp gãy tay của ba tên đang đưa tay xé rách áo của Lạc Vũ Vi. A a a, tiếng hét thảm thiết vang lên khắp phòng. Lưu Tinh Trì không dừng lại, một tên nam sinh đứng gần đó còn chưa kịp phản ứng đã bị anh túm lấy, tung thẳng một cú đấm vào mặt, máu tươi lập tức phun ra. Bọn người xung quanh bị dọn dẹp sạch sẽ trong nháy mắt. Vũ Vi, Vũ Vi, Lưu Tinh Trì vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy Lạc Vũ Vi vào lòng. Trên người cô đầy vết thương, đau đớn khắp toàn thân, vì giãy giụa kịch liệt, tóc tai cô rối bù, mặt đầy nước mắt, ánh mắt hoảng sợ đến cực độ, toàn thân run rẩy không ngừng. Lưu Tinh Trì dịu dàng vén tóc cô sang một bên, giọng nói khàn đặc vì đau lòng. Vũ Vi, là anh đây, đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi. Anh ôm cô chặt vào lòng, khẽ dỗ dành. Lạc Vũ Vi không bị tổn hại gì quá nghiêm trọng, quần áo cũng chỉ vừa bị xé rách một chút, áo sơ mi kéo xuống lộ ra bờ vai. Nhưng đối với một cô gái mà nói, việc bị rơi vào tình huống như thế này đã đủ khiến cô sợ hãi đến tột độ. Lưu Tinh Trì ôm cô thật lâu, nhưng cô vẫn không thể trấn tĩnh lại được. Lúc này, vì Lưu Tinh Trì ra tay quá tàn nhẫn, đám người xung quanh đều không dám manh động nữa. Xe cứu thương rất nhanh đã đến, những kẻ bị thương lập tức định rời đi. Đứng lại hết cho tao, không ai được phép rời khỏi đây. Lưu Tinh Trì gầm lên, ánh mắt đầy sát khí. Cách Trương.